Các bạn đang nghe tập 16 bộ truyện Nghề Làm Phi của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, được diễn đọc bởi Chan. Chuyện được phát vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 18. Bẩm Hoàng thượng, Chiêu Hiền Dung cầu kiến. Cao Đức Trung đi vào, nhỏ giọng báo. Phong Cẩn đang nghe một nhạc công cung đình tấu khúc Tây Giang Nguyệt, nhấc tay nói. Để nàng ấy vào đi. Trang Lạc Yên đi vào, thấy hoàng đế đang nghe đàn thì biết tâm tình hắn lúc này không tệ, bèn bước lên vài bước hành lễ, nhìn mỹ nhân chơi đàn. Khúc Tây Giang Nguyệt này, đàn hay lắm. Ái Phi cũng thích khúc ấy. Phong Cẩn sai người sắp ghế cho Trang Lạc Yên ngồi xuống, nghe thấy nàng bình từ khúc này nổi hứng thú hỏi. Trẫm không biết đấy, chi bằng Ái Phi nói trẫm nghe một chút xem sao. Thiếp thích những khúc nhạc dễ nghe, thích xem những điệu múa đẹp mắt, thích ngắm người xinh đẹp. Hoa nở rực rỡ, không phân biệt cao nhã hay là thấp kém. Thiệp là người thế nào, hoàng thượng chẳng lẽ còn không biết? Trang Lạc Yên cong cong khóe miệng. Thinh gì đó vốn không liên quan đến chuyện nó cao sang hay thấp kém. Nếu cứ phân loại cao quý hay thấp hèn, rồi mới thích thì đâu còn là thích thật lòng nữa. Hễ cao quý thì thích, thấp kém thì chê. Thích như thế, cũng đã thêm vài phần dối trá. Dứt lời, mặt liền tỏ vẻ chính nghĩa, thẳng thắn. Bản thân là tục nhân, lại cứ muốn kéo ra một đống ngụy biện, trẫm thật không biết nên nói nàng thế nào nữa. Phong Cẩn cười cười, có điều rõ ràng biết Trang Lạc Yên chỉ tiện miệng ngụy biện, nhưng không hiểu sao vẫn khiến hắn nhớ tới Từ Chiêu Dung, sau đó đột nhiên lại cảm thấy bản thân cũng tán thành loại ngụy biện này của Trang Lạc Yên. Hai người thưởng thức từ Tây Giang Nguyệt tới Phi Hoa Điểm Thúy, hết Phi Hoa Điểm Thúy lại nghe sang Hàn Nha Hí Thủy. Phong Cẩn thấy đôi mắt ban đầu vốn mở to tròn này đã híp lại thành hình cung. Rốt cuộc phất tay cho nhạc công tỳ bà dừng lại, hỏi Trang Lạc Yên. Ái Phi đến đây là có việc gì? Trang Lạc Yên đưa mắt lướt qua mỹ nữ ôm đàn tỳ bà, đứng một bên. Tính toán nho nhỏ của thiếp, vẫn để hoàng thượng nhìn thấu mất rồi. Phong Cẩn cười cười, tâm tư của nàng trẫm làm sao không hiểu, nói. Dù không hiểu được 7 phần thì cũng có 3 phần rõ ràng. Thiếp tới là thay tỷ tỷ yêu cầu một ân điển. Trang Lạc Yên đứng dậy hành lễ với hoàng đế. Tuy sắc mặt hoàng đế không có gì thay đổi, nhưng nàng nhạy cảm nhận ra, tâm tình hắn đã có một chút biến hóa nho nhỏ. Tình cảm của thiếp và tỷ tỷ vốn không tốt, sau khi vào cung thì càng tệ hơn. Phong Cẩn không ngờ Trang Lạc Yên lại thẳng thắn như vậy, không có lấy nửa câu vòng vo ẩn ý. Thiếp là con chính thất, tỷ tỷ là con thị thiếp. Mẫu thân của tỷ tỷ xuất thân thấp kém nhưng thủ đoạn lại cao. Khi còn bé có một thời gian dài, thiếp luôn thấy mẫu thân mình vì mẫu thân của tỷ tỷ mà lén lút khóc. Đến tận khi phụ thân phát hiện bà ấy muốn hại mẫu thân thiếp thì mới thu lại tâm tư. Giọng Trang Lạc Yên đã nhuốm đầy thương cảm và bất cam. Giờ đây chuyện dĩ vãng tuy đã xa, thế nhưng quan hệ giữa thiếp và tỷ tỷ vẫn không thể hòa hoãn. Sau này thiếp vào cung, lại càng phát sinh nhiều chuyện không thoải mái với tỷ tỷ. Hai người bọn thiếp tuy là tỷ muội, nhưng quan hệ còn không được như người dưng. Tỷ tỷ oán thiếp, thiếp cũng không thích tỷ ấy. Chỉ là hôm nay tỷ ấy đi rồi, thiếp lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Có lẽ bởi vì tỷ ấy có ngày hôm nay, thiếp cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Hoặc là bởi vì tỷ ấy cũng họ Trang. Điều thiếp cầu xin cho tỷ tỷ không nhiều, chỉ cầu hoàng thượng ban cho tỷ tỷ một ân điển, cho tỷ ấy được vinh táng. Trang Lạc Yên nói xong, liền chậm chậm quỳ xuống. Phong Cẩn đã nghĩ Trang Lạc Yên có thể tới cầu ân điển cho Trang quý nhân, sắm vai tỷ muội tình thâm trước mặt hắn. Không ngờ Trang Lạc Yên quả thật là tới để cầu ân điển, nhưng ý trong lời nói hoàn toàn không muốn giải bày tình tỉ muội với Trang quý nhân, mà như thể nể mặt người một nhà nhiều hơn. Trang Lạc Yên nói thành thật như vậy, khiến ngay khi ấy, Phong Cẩn thận không biết nên tỏ vẻ thế nào. Trong cung có bao nhiêu nữ tử, nhưng có ai dám nói thẳng thắn trước mặt hắn đến thế? Thật đúng là đặc biệt. Nàng cũng biết trước đó, trẫm đã nói dùng nghi lễ quý nhân an táng cho tỉ tỉ của nàng. Phong Cẩn thong dong nhìn Trang Lạc Yên, vẻ mặt khiến người ta không nhìn ra hắn đang giận hay đang vui. Thiếp biết, thiếp khiến hoàng thượng khó xử rồi. Trang Lạc Yên dập đầu một cái. Mà thôi, tâm tình của nàng chậm cũng hiểu được phần nào. Hắn là con chính thất, trước khi đăng cơ cũng từng bị con trai phi tần khác làm hại. Nhưng ngày cấu vương thật sự chết đi rồi, trong lòng hắn cũng không thấy thỏa mãn hay dễ chịu hơn. Nàng đã cầu xin cho Trang quý nhân. Chậm cảm động trước tấm lòng của nàng, truy phong Trang quý nhân làm tiệp sư, lấy nghi thức dành cho Đức Tần để hạ táng. Thiếp cảm tạ long ân của hoàng thượng. Trang Lạc Yên ngẩng đầu lên, lần thứ 2 dập đầu xuống thềm. Phong Cẩn thở dài, tự tay đỡ nàng đứng dậy. Trên mặt đất thoải mái lắm à? Nàng quỳ xuống là không muốn đứng lên. Thiếp chỉ cảm thấy mình đã làm khó hoàng thượng rồi. Trang Lạc Yên tỏ vẻ vừa cảm động vừa hổ thẹn, mắt vẫn không dám ngước lên nhìn hoàng đế. Phong Cẩn lại bật cười, kéo người con gái ấy vào lòng. Người này có đôi lúc thật sự hợp ý hắn đến khó hiểu. Đầu buổi chiều, các phi tần trong cung đều biết, sau khi Chiêu Hiền Dung tới cung kiền chính, Trang Uyển Thanh vốn không được truy phong, nay đã thành tiệp dư, thậm chí còn được dùng quy chế dành cho Đức Tần để hạ táng. Sự thay đổi này khiến người trong hậu cung lần thứ hai cảm thán. Chiêu Hiền Dung thật đúng là được sủng ái, đồng thời cũng cảm thấy thật đáng cười. Trang Uyển Thanh chỉ e có chết cũng không ngờ, người có thể khiến nàng ta ra đi trong danh dự lại là muội muội mà mình căm hận nhất. Hoàng hậu lại cảm thấy hơi khó hiểu. Trang Lạc Yên chạy tới trước mặt hoàng thượng, cầu ân điển làm gì? Chẳng lẽ muốn diễn một màn tỉ muội tình thâm để hoàng thượng nghĩ nàng ta trọng tình trọng nghĩa? Nếu vậy thì màn kịch này có vẻ hơi vụng về quá rồi. Hoàng thượng đâu phải người trọng tình đến thế. Hoàng Ngọc, đi mời Hiền Quý Phi tới đây. Hoàng hậu mở miệng, mọi chuyện trong cung gần đây càng lúc càng phức tạp. Sắp tới lại có thêm người mới vào cung, không biết hậu cung sẽ loạn thành thế nào đây. Kỳ thực không chỉ hoàng hậu không rõ, ngay cả người hầu bên cạnh Trang Lạc Yên cũng không hiểu. Vân Tịch và Thính Trúc thấy chủ tử đến cung kiền chính cầu ân điển cho tỷ tỷ rồi, lại thay một bộ váy màu nhạt, tháo bớt trang sức lộng lẫy, sau đó tới đoan bản trai, lại càng thấy khó hiểu hơn. Vì hoàng thượng hạ lại ý chỉ truy phong, điện trung tỉnh phải sửa sang lại linh đường vốn trông có vẻ nghèo nàn của Trang Uyển Thanh thành linh đường cho quy chế dành cho Đức Tần, phối hợp với người hầu than khóc, làm cho đoan bản trai vốn khá cũ nát nên thoạt nhìn cũng chỉnh tề sạch sẽ hơn nhiều. Khi Trang Lạc Yên đến đoan bản trai, đã có vài phi tần phân vị thấp đang tế bái. Thấy nàng đi vào, bọn họ đều đứng lên chào hỏi, cũng không dám sơ suất. Trang Lạc Yên nhìn khắp linh đường một lượt, nét mặt cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Lấy giấy tiền thả vào bồn đồng, nhìn ngọn lửa bốc cao lên. Nàng không cố tình tỏ vẻ đau buồn thương tâm, chỉ đứng nhìn một lát, nhìn quan tài đặt trong linh đường một lần, rồi quay người rời khỏi đoan bản trai. Ra khỏi cổng, Thính Trúc không nhịn được, buột miệng nói ra nghi hoặc trong lòng. Nương nương, người làm như vậy... Dầu gì cũng từng là tỉ muội, cái gì nên làm thì vẫn phải làm thôi. Trang Lạc Yên đơn giản trả lời, nhưng thật ra chỉ bản thân nàng mới hiểu, đây là một nước cờ hiểm. Đi đúng, có thể khiến hoàng đế nảy sinh cảm giác, hai chúng ta cùng cảnh ngộ. Đi nhầm, sẽ bị hoàng đế chán ghét mà bỏ rơi. May là nước cờ này nàng đi đúng rồi. Đây chẳng phải là Chiêu Hiền Dung sao? Tô Tu Nghi ngồi kiệu, từ trên cao nhìn xuống Trang Lạc Yên một cái rồi mới chậm rãi đi xuống, thi lễ với nàng. Nhìn về phía sau lưng nàng hỏi, nương nương từ đoan bản trai về. Ánh mắt Tô Tu Nghi tốt thật, Trang Lạc Yên cười cười, không để tâm đến sự thiếu lễ độ của nàng ta. Nương nương và Trang Tiệp Dư quả là một đôi tỉ muội thân thiết. Tô Tu Nghi nói rất trầm trọng, không chỉ thay Trang Tiệp Dư cầu ân điển mà còn tự mình tới tế bái. À đàn bà này thật là giỏi diễn trò, chẳng lẽ chuyện chỉ trong một thời gian ngắn mà Trang Uyển Thanh đã chết lại không liên quan tới nàng ta? Tô Tu Nghi và Thu Quý Phi nương nương chẳng phải cũng là một đôi tỉ muội thân thiết đó sao? Trang Lạc Yên cười ôn hòa, làm như không nghe ra sự châm chọc phía sau lời nói của Tô Tu Nghi. Ta và tỷ ấy đương nhiên là thân thiết rồi. Tô Tu Nghi đáp trả bằng chính những lời này, vẫn cảm thấy Trang Lạc Yên nói vậy là có gì đó bất thường, xong lại không biết nên nói gì tiếp theo. Muốn tỏ vẻ bực bội bỏ đi thì địa vị lại không bằng người ta, cuối cùng chỉ đành cứng cổ đứng đó. Trang Lạc Yên thấy Tô Tu Nghi như vậy, lại bắt đầu hoài nghi Thục Quý Phi giữ loại người này bên cạnh để làm gì? Lẽ nào là dùng làm vật tham chiếu, để tự đề cao chỉ số thông minh của bản thân nàng ta? Tình cảm gắn bó giữa Tô Tu Nghi và Thục Quý Phi, tất nhiên là không thể nghi ngờ. Trang Lạc Yên cười càng ôn hòa. Nói vậy, thường ngày Thục Quý Phi cũng quan tâm đến Tô Tu Nghi nhiều. Nếu không có Thục Quý Phi bao bọc, với cái đầu thế này, không biết đã gây thù hận với bao nhiêu người rồi. Lần này Tô Tu Nghi làm sao còn không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Trang Lạc Yên, thế nhưng nàng ta lại không thể phản bác. Ở trong cung, địa vị của nàng ta không tính là cao, cũng không phải được sủng ái đặc biệt. Các phi tần khác sợ nàng ta, né tránh nàng ta không phải vì quan hệ giữa nàng ta và Thục Quý Phi hay sao? Nhưng dù đúng là vậy, nàng ta vẫn cảm thấy không cam lòng. Bổn cung còn có việc đi trước. Xin Tô Tu Nghi cứ tự nhiên. Trang Lạc Yên gật đầu cười với đối phương, sau đó vịn tay Vân Tịch đi trước. Tô Tu Nghi căm hận nhìn chằm chằm bóng lưng của Trang Lạc Yên, như thể muốn lột bỏ nụ cười đáng ghét trên mặt người kia xuống, bởi vì nụ cười ấy khiến nàng ta cảm thấy bản thân không đáng một đồng. Tô chủ tử, nương nương mời người mau tới cung An Thanh ạ. Đúng lúc này một cung nữ vội vã đi tới, vừa hành lễ vừa nói, nương nương có chuyện tìm người. Ta biết rồi. Tô Tu Nghi không vui, vùng vằng đáp. Cung nữ này rất nhanh lùi qua một bên, song vẫn nghe ra nỗi tức giận và không cam lòng trong giọng nói của Tô Tu Nghi hôm nay. Sau một bụi hoa cách đó không xa, Hiền Quý Phi vịn tay cung nữ, nửa cười nửa không nhìn màn kịch vừa phát sinh, đợi Trang Lạc Yên và Tô Tu Nghi đều đi khuất, nàng ta mới chậm chậm nói. Chiêu Hiền Dung này nói rất đúng, tỉ muội họ Tô không chắc đã thân thiết đến thế. Nương nương, vì sao Chiêu Hiền Dung lại cố tình gây xích mích quan hệ của hai người bọn họ? Cung nữ đi bên Hiền Quý Phi không hiểu. Có lẽ vì Tô Tu Nghi nói quá không nể mặt chăng? Chân mày Hiền Quý Phi thoáng nhếch. Huống chi Chiêu Hiền Dung gây xích mích khi nào, những lời vừa rồi cũng đâu có gì sai. Nếu là có vấn đề thì chỉ có thể trách người nghe không rõ, tâm tư bất chính nên mới nghĩ nhiều mà thôi. Cung nữ không hỏi gì thêm, suy nghĩ một chút lại nói. Đúng vậy, nương nương, vừa rồi Hoàng hậu nương nương phái người tới nói, bảo người có thời gian thì tới cung Cảnh Ương đấy ạ. Hiền Quý Phi bình tĩnh bảo, nếu như vậy, người bảo người tới cung Cảnh Ương, nói bổn cung hôm nay không được khỏe, sáng sớm mai sẽ tới. Hoàng hậu luôn là như vậy, coi mình như một con chó trong tay nàng ta, gọi thì tới, đuổi phải đi, đã mấy năm nay rồi, cũng đến lúc để nàng hít thở thoải mái một chút chứ. Huống hồ, lại có ai muốn làm chó của người khác cả đời? Trong cung Cảnh Ương, Hoàng hậu nghe người của Hiền Quý Phi báo lại xong, nhìn chằm chằm cung nữ trước mắt, đến khi đối phương bồn chồn thấp thỏm mới chậm rãi nói. Nếu chủ tử nhà ngươi không khỏe, bảo nàng ta tĩnh dưỡng cẩn thận đi. Nói xong gọi Hoàng Ngọc tới. Hoàng Ngọc, lấy mấy món dược liệu bồi bổ thân thể đưa tới cho Hiền Quý Phi. Hoàng Ngọc lui ra rồi, Hoàng hậu mới nói với cung nữ đang quỳ trước mặt. Ngoài ra, ngươi về nói với chủ tử ngươi, phải nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai cũng không cần tới thỉnh an bổn cung, chăm sóc cho tốt thân thể mới là chuyện quan trọng hơn. Giọng điệu của Hoàng hậu rất ôn hòa, tràn ngập ân cần quan tâm. Nhưng cung nữ đang quỳ trên sàn lại run rẩy cả người, không biết chuyện gì xảy ra. Chờ Hoàng Ngọc đưa tặng dược liệu quay về, Hoàng hậu uể oải dựa người trên tháp Quý Phi. Hai cung nữ quỳ hai bên đấm bóp chân, hỏi Hoàng Ngọc, bệnh của Hiền Quý Phi có nặng không? Bẩm nương nương, Hiền Quý Phi nhờ nô tỳ chuyển lời nói với nương nương, bệnh của nàng ấy không quá đáng ngại, khiến nương nương lo lắng rồi, còn nói thỉnh an là quy củ. Tuy nương nương yêu thương nàng ấy nhưng cũng không thể tỉnh lược được. Hoàng Ngọc bình tĩnh trả lời. Nàng ta thật là biết lễ. Hoàng hậu lạnh nhạt nói một câu, nét mặt lại lộ một ý cười đầy giễu cợt. Hoàng Ngọc do dự nhìn Hoàng hậu. Nhưng nô tỳ thấy, Hiền Quý Phi hình như mới ở bên ngoài trở về, bởi vì nàng ấy còn dính dấu bùn. Thế à? Có lẽ là trên đường đi thấy không được khỏe cũng chưa biết chừng. Hoàng hậu nhắm mắt lại. Nụ cười trên môi càng thêm rõ nét nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo. Giờ đây cánh cứng cáp rồi, là muốn đối nghịch với nàng? Có chuyện dễ dàng như vậy sao? Ngày Trang Uyển Thanh được đưa vào Lăng Phi Tần, Trang Lạc Yên đứng trong Vọng Nhiệt Các nhìn theo đội ngũ đưa ma. Gió sớm mai thổi khiến người ta thấy lạnh lạnh, để cho cả trái tim nàng cũng nguội lạnh theo. Nương nương, ta về thôi. Thình Trúc khoác lên vai Trang Lạc Yên một chiếc áo choàng, liếc mắt về phía đội ngũ đưa ma đã đi khuất bóng. Hậu cung là như thế đó. Được sủng ái liền có thể quyền quý vang danh. Thất sủng thì người người đều có thể lấn lướt. Hôm nay người không tính kế hại kẻ khác, ngày mai kẻ khác sẽ không bỏ qua cho người. Trang Lạc Yên quay đầu đi xuống lầu, đột nhiên thấy rất nhiều xe ngựa đi từ cửa đông. Liền hỏi, xe ngựa kia chở gì thế? Nương nương quên rồi sao? Hôm nay là ngày tuyển tú vào cung. Trong xe ngựa có lẽ là có vài người là con gái của các quan viên, nếu được hoàng thượng coi trọng sẽ được giữ lại trong cung. Thình Trúc nhìn xe ngựa lần lượt vào cửa, phía sau xe ngựa là một mặt trời chậm chậm nhô lên. Dù có mặt trời làm nền, đoàn xe này vẫn không khiến cho người ta thấy được một tia sinh cơ. Trang Lạc Yên trầm mặc nhìn cảnh tượng kia, lại có thêm một đám nữ tử chuẩn bị mất tự do, đời này sẽ phải sống trong tranh đấu. Nương nương không cần lo lắng đâu, mặc dù có người mới vào cung thì địa vị của người trong lòng hoàng thượng cũng sẽ không thay đổi. Thính Trúc thấy Trang Lạc Yên im lặng nhìn, cho là nàng lo lắng mọi chuyện trong cung. Có thêm người mới, nhịn không được, bèn lên tiếng khuyên giải. Thùng Quý Phi của An Thanh Cung vẫn được hoàng thượng sủng ái như vậy. Mấy năm nay trong cung thêm nhiều người mới, nhưng cũng không thấy hoàng thượng lãnh đạm chút nào với nàng ta. Trang Lạc Yên cười cười. Em nghĩ đi đâu thế? Ta chỉ cảm khái một chút mà thôi. Cảm khái gì cơ? Thính Trúc không hiểu. Quay người đi xuống, Thính Trúc chợt nghe được chủ tử nhà mình nói một câu. Mùa xuân qua đi, hoa dù đẹp đến đâu rồi cũng úa tàn, thật là đáng tiếc. Trên điện Loan Hòa, 23 nữ tử mặc áo gấm đứng xếp hàng. Dung mạo mỗi người đều không tầm thường. Ánh mắt quan sát nhau thoáng biểu lộ địch ý, nhưng trong trường hợp này cũng không ai dám làm bậy, đều ngoan ngoãn cúi thấp đầu, chờ các vị nương nương tới. Trong trường hợp thế này, các phi tần từ nhị phẩm trở lên đều sẽ có mặt. Những nữ tử kia, tuy tuổi còn trẻ, tinh thần hăng hái nhưng cũng biết mình không thể làm mất lòng những vị nương nương có địa vị cao như vậy. Từ Chiêu Dung tới! Các nữ tử đều đứng lên hành lễ, cẩn thận quan sát vị Từ Chiêu Dung này. Uyển chuyển như cành liễu trong gió, văn nhã và phong lưu không nói thành lời. Từ Chiêu Dung liếc nhìn những tú nữ đứng đó, trên gương mặt yếu đuối lại xuất hiện một tia cao ngạo. Thục Quý Phi tới! Các tú nữ ở đây đều biết Thục Quý Phi là một phi tần cực kỳ được sủng ái. Khi thấy rõ vị này, ai nấy đều không khỏi tự ti mặc cảm. Vị Thục Quý Phi này ăn vận không lộng lẫy quý giá nhưng lại xinh đẹp rạng rỡ át đi tất cả, làm cho ai nấy đều không nhịn được mà tránh đi, không dám ganh đua. Triều Hiển Dung tới! Nghe thấy tiếng truyền báo này, chư vị tú nữ lần thứ hai cẩn thận lên tinh thần. Vị này mặc dù phân vị kém Thục Quý Phi, nhưng mới vào cung hơn một năm đã tấn đến vị trí Hiển Dung, lại được hoàng thượng cực kỳ sủng ái. Trước khi vào cung, người nhà đã từng dặn các nàng không thể đắc tội vị này. Khi vị Chiêu Hiền Dung đi tới, các tú nữ đều cảm thấy vị Hiền Dung này mặc dù không xinh đẹp như Thục Quý Phi, nhưng cũng có đặc điểm riêng biệt, nhất là đôi mắt linh hoạt như biết nói, cùng với cảm giác ôn hòa phát ra từ người nàng ta. Chư vị cô nương không cần đa lễ. Chiêu Hiền Dung vừa mở miệng, mọi người đều cảm nhận được sự tươi mát, trong lành trong giọng nói của nàng. Mặc dù không phải là loại âm thanh hiếm gặp, nhưng lại có thể khiến người nghe sảng khoái trong lòng. Có thể thấy, vị Chiêu Hiền Dung được thánh sủng như ngày nay, đúng là phải có vài điểm khác biệt và vượt trội. Trang Lạc Yên mặc cho những nữ tử trẻ bên dưới quan sát mình, quay sang chào hỏi mấy vị phi tần ở đây, rồi chọn vị trí thích hợp ngồi xuống. Đối diện mình là vị Từ Chiêu Dung yểu điệu mong manh như liễu trong gió. Nàng chậm chậm rời đi tầm mắt. Chốc lát sau, các phi tần khác cũng đến đông đủ. Hoàng hậu viện tay cung nữ đi tới. Kế tiếp là chờ món đồ dùng công cộng của các phi tần. Hoàng đế xuất hiện nữa là đủ bộ. Còn vị mẹ đẻ của hoàng đế, tức Thái hậu đương triều, vị này tỏ ý muốn thành tâm lễ Phật, không nhúng tay vào việc của hậu cung. Lần này hoàng đế mang theo một đám vợ nhỏ đến chọn vợ nhỏ hơn. Cục diện quả là không được hài hòa cho lắm. Trang Lạc Yên liếc nhìn hơn 20 nữ tử xinh đẹp đứng chờ bên dưới. Không biết mỹ nhân nào sẽ bị quăng vào chiến trường mang tên hậu cung này đây. Nàng thấy vô cùng đáng tiếc cho những nữ tử kia. Nhưng các gia nhân ở đây đều ấp ủ chí lớn trong lòng. Thật đúng với câu, người không phải cá, sao biết được niềm vui của cá. Mới rồi bổn cung thấy hoa trong ngự hoa viên đã nở khá nhiều. Quả là muôn hồng nghìn tía, làm người xem hoa mắt. Hoàng hậu nhìn xuống bên dưới, xem ra gần đây là ngày lành để ngắm hoa. Hoàng hậu nương nương là người yêu hoa, đương nhiên thưởng thức được cái đẹp của mọi loài hoa. Trong môi Thục Quý Phi thoáng nở nụ cười nhẹ, không nhìn đám nữ tử mơn mởn kia. Tần thiếp là người đơn giản, thích hoa cũng chỉ thích một hai loài. Những loài khác dù nở đẹp tới đâu, trong mắt tần thiếp vẫn không coi là đẹp. Thục Quý Phi trung tình như vậy rất tốt. Hoàng hậu cười cười nhìn lại Thục Quý Phi. Ngày mai bổn cung thiết yến hội ngắm hoa ở ngự hoa viên. Muội nhất định phải tận tình thưởng thức thứ mình thích đấy. Trang Lạc Yên cúi thấp đầu, chẳng muốn nghe trận đấu khẩu của hoàng hậu và Thục Quý Phi. Thỉnh thoảng nhìn các mỹ nhân bên dưới, chờ hoàng đế tới chọn người đóng gói mang đi. Hoàng thượng giá lâm! Chính chủ cuối cùng cũng tới. Trang Lạc Yên cùng mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ, nhìn hoàng đế xuyên qua một đám mỹ nhân, đến ngồi vào chiếc ghế lim to vàng khắc rồng. Miễn lễ cả đi, không cần hời hợt liếc nhìn những nữ tử đứng bên dưới. Ánh mắt lại nhanh chóng chuyển sang các phi tần đang ngồi. Hoàng hậu có thấy ai hợp ý chưa? Thiếp nghĩ những nữ tử này đều có mặt tốt riêng, vẫn là để hoàng thượng tự mình xem xét thì hơn ạ. Hoàng hậu đáp lời một cách cẩn trọng. Trang Lạc Yên quét mắt nhìn vị hoàng đế toàn thân đều in một dấu cặn bã này. Tính để vợ cả chọn vợ bé cho mình. Loại chuyện này quá độc ác rồi. Xem ra hoàng hậu chuyến này cũng không dễ chịu lắm đâu. Từ xưa tới nay, không biết đã có bao nhiêu hoàng hậu tài đức mà bất hạnh, thiệt thòi bởi một tay hoàng đế cặn bã. Không biết có bao nhiêu nữ tử từng đồng cam cộng khổ với vị đế vương khai quốc, cuối cùng lại trở thành một hoàng hậu không được yêu thương, sống trong lẻ loi hiu quạnh, còn phải gồng mình tranh đấu với các phi tần trẻ tuổi hơn. Loại boss có tên hoàng đế này, đối với nữ tử nói chung, đại thể như sau. Thuộc tính, cạn bã, máu nhiều, điểm công kích cao, thực sự rất khó giải quyết. Ngay khi Trang Lạc Yên đang lầm bầm chửi rủa trong bụng, hoàng đế đã bắt đầu lựa chọn mỹ nhân. Mỗi tú nữ bước lên, thái giám lại đọc tên, tuổi, gia cảnh, sau đó hoàng đế quyết định có được ở lại hay không. Hoa Hồng Tụ, 17 tuổi, thiên kim thị lang bộ lễ. Thần nữ Hoa Hồng Tụ bái kiến hoàng thượng vạn tuế, bái kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế, bái kiến các vị nương nương. Có câu, bích xà đãi nguyệt, xuân điều sắc, hồng tụ thiêm hương, dạ đọc thư. Trang Lạc Yên nghe thấy cái tên này thì hơi sững sờ nhìn xuống. Cha mẹ nhà nào lại nóng ruột lấy cho con gái cái tên thoạt nghe thì tưởng văn nhã, nhưng kỳ thực lại khá lỗ mãng này. Cô gái quỳ bên dưới mặc một bộ váy luộm hầu hồng phấn, tóc vấn trễ bên tai đơn giản, lọn tóc đen rủ xuống bên vành tai, làm tôn lên nước da vô cùng mịn màng trắng trẻo. Gương mặt nhỏ nhắn cân đối, tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại rất thanh thuần ngọt ngào. Nàng tên là Hồng Tụ. Không cần nhìn nữ tử phía dưới, Hồng Tụ trong Hồng Tụ Thiêm Hương. Bẩm hoàng thượng, tên thần nữ quả đúng là Hồng Tụ này ạ. Thiếu nữ ngẩng đầu mỉm cười với hoàng đế, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ. Đêm tuyết đọc sách cấm, Hồng Tụ điểm hương đêm. Trang Lạc Yên nhìn thiếu nữ cười ngây thơ lương thiện, thầm nhủ. Nàng ta không biết là thực không hiểu được hay là giả vờ ngây thơ đây. Phong Cẩn gật đầu bình thản nói, lưu lại đi. Thái giám phục vụ đứng bên cạnh lập tức ghi lại tên Hoa Hồng Tụ, sau đó gọi người tiếp theo. Gọi liên tiếp vài người vẫn không thấy hoàng đế gật đầu thêm một lần. Lúc này, đường giữ lại chỉ có thiên kim thị lang bộ lễ là Hoa Hồng Tụ và thiên kim quan tế tiểu của quốc tử giám là Nghiêm Ngữ Thiền. Càng tứ nữ càng ngày càng ít mà ở lại vẫn chỉ có hai người. Sắc mặt các phi tần ngồi đây đều không đến nỗi khó coi, cho đến khi nữ tử cuối cùng tiến lên. Ninh Sanh Dụ, 18 tuổi, thiên kim thiếu khanh đại lý tự. Nếu để Trang Lạc Yên lấy từ nào hình dung Ninh Sanh Dụ thì chỉ có một từ, mỹ nhân tuyệt thế là thích hợp nhất. Nàng Ninh Sanh Dụ này không chỉ có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành mà còn có vẻ xuất trần thanh tao, những người ngồi đây không ai có thể so bì được. Chưa nói các phi tần khác. Ngay cả Thục Quý Phi cũng tối sầm mặt lại, một nhan sắc như vậy vào cung, chị em mọi người đều phải nhường một bước. Phong Cẩn nhìn chằm chằm nữ tử tên Ninh Sanh Dụ này một lúc, mới chậm rãi mở miệng. Lưu lại đi. Trang Lạc Yên phát hiện hoàng đế nhìn ngắm Ninh Sanh Dụ một lúc, trong mắt tuy có hơi có chút giật mình trước sắc đẹp này, nhưng không đến mức như thấy tiên nữ. Có thể cho rằng, đồng chí hoàng đế này nhất định sẽ không trở thành một hoàng đế vì sắc đẹp mà hại nước hại dân. Hoàng hậu hơi trách mắt nhìn Thục Quý Phi tán thưởng. Nhan sắc của vị Ninh cô nương này quả là rất xuất chúng. Cũng chỉ thường thường mà thôi. Phong Cẩn lạnh nhạt vung tay áo. Vậy giữ lại ba người này. Hậu cung của trẫm cũng đã đông đúc rồi, không cần thêm quá nhiều người. Tiếp biết hoàng thượng quan tâm chính sự, nhưng cũng phải chú ý thân thể. Hoàng hậu mở lời khuyên. Trẫm biết, hoàng hậu không cần lo lắng cho trẫm. Hoàng đế nhìn xuống những người còn đang đứng đó. Giải tán đi thôi. Trẫm cũng lên về điện cần chính xử lý chính vụ rồi. Cung tiễn hoàng thượng. Hoàng hậu và các phi tần đứng dậy hành lễ, dõi mắt theo bóng hoàng đế phóng khoáng đi xa dần. Ra khỏi điện Loan Hòa, Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, nói với Thính Trúc đi phía sau. Hôm nay thời tiết thật là đẹp, chi bằng tới mảnh đất trống ở phía sau cung, chúng ta thả diều đi. Thính Trúc và Vân Tịch nhìn trời một lát. Vân Tịch nói, đúng là ngày thích hợp để thả diều đấy ạ. Phong Cẩn xử lý xong tấu chương khẩn cấp, ra khỏi điện gần chính lờ đãng ngẩng đầu, chợt thấy trên không trung có một con diều hình khổng tước sặc sỡ đang bay lượn, nhào mắt nhìn một lát. Nơi nào thả diều vậy? Bẩm hoàng thượng, theo nô tài thấy đây là thả từ cung Hy Hòa. Cao Đức Trung ngẩng đầu nhìn một cái nói tiếp, hôm nay thời tiết thật dễ chịu, thảo nào Chiêu Hiền Dung lại muốn thả diều cho vui. Đã vậy, trẫm cũng đi xem một chút. Phong Cẩn nổi hứng thú. Mới đi được mấy bước đã thấy hoàng hậu cùng một đoàn cung nữ thái giám khoan thai đi tới. Hắn đành dừng lại đợi hoàng hậu. Thần thiếp xin bái kiến hoàng thượng. Hoàng hậu bước lên hành lễ. Hoàng hậu có việc cần gặp trẫm. Phong Cẩn nhìn hoàng hậu một cái, sau đó chuyển mắt lên con diều đang bay lượn trên bầu trời. Bẩm hoàng thượng, thiếp chỉ muốn hỏi về phân vị của mấy tú nữ vừa mới vào cung. Hoàng thượng chuẩn cho các nàng ấy phân vị nào? Hoàng hậu ngước lên theo đường nhìn của hoàng đế. Thấy được con diều khổng tước xinh đẹp đang treo liệm. Có gì cần hỏi, chỉ là mấy người mới vào cung. Nghiêm Ngữ Thiền và Hoa Hồng Tụ đều phong tài nhân. Ninh Sanh Dụ có nhan sắc không tầm thường, phong quý nhân đi. Phong Cẩn thu lại ánh nhìn. Hoàng hậu nếu không còn việc gì nữa thì lui ra đi. Nụ cười trên mặt hoàng hậu thoáng cứng lại, lễ phép chào hoàng đế rồi lặng lẽ lui về. Tới nơi khuất tầm nhìn của hoàng đế, nàng mới ngẩng đầu lần nữa nhìn cánh diều trên bầu trời, mặt không hề có một chút cảm xúc, cất giọng hỏi. Đó là người của cung nào thả? Bẩm nương nương, theo nô tỳ thấy thì là của cung Hy Hòa. Hoàng Ngọc nói một cách trào phúng, Triều Hiển Dung thật là hào hứng, lúc này còn muốn thả diều gì chứ? Không biết là vui vẻ thật hay là vờ vịt cho người khác xem. Hoàng hậu nhìn Khổng Tước trên không trung chấp chới bay, ánh mắt liền nổi lên thật nhiều cảm xúc lạ. Trong hậu cung này, ai có thể không hào hứng cho được? Phong Cẩn tới cung Hy Hòa, vào đến hậu viện chợt nghe thấy tiếng cười của Trang Lạc Yên. Thuần túy là vui vẻ và thoải mái. Nương nương, người thả lỏng dây thêm một chút, gió đang lớn đấy, cẩn thận lại đứt dây. Yên tâm, ta biết thả thế nào mà. Hồi thính chúc, chim én của em còn chưa chịu bay lên kia kìa. Nghe được đoạn đối thoại ngây thơ như thiếu nữ này, Phong Cẩn chợt nhớ, Chiêu Hiền Dung của hắn cũng chỉ mới 18 tuổi hoa, vẫn còn là tuổi ngây thơ trong sáng. Nhấc chân bước vào hậu viện, thấy Trang Lạc Yên sắc mặt hồng hào, búi tóc hơi rối, ngồi ngay trên cỏ không hề để ý hình tượng, ánh mặt trời chiếu vào mặt hắn, sáng đến lóa cả mắt. Ái phi hôm nay thật là hào hứng. Bỗng nhiên quay đầu lại, Trang Lạc Yên đứng giữa ánh mặt trời nhìn hoàng đế dưới tán cây, cười tươi sáng bước tới thi lễ. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Sau khi hoàng đế miễn lễ cho nàng, Trang Lạc Yên kéo sợi dây diều trên tay, nghiêng đầu nhìn hoàng đế. Hoàng thượng có muốn thả diều không? Chỗ thiếp vẫn còn một cái đấy. Tiếc là không phải loại thiếp thích, nhưng có lẽ những thứ oai phong dũng mãnh mới hợp với sở thích của hoàng thượng chăng? Phong Cẩn lại nổi hứng hỏi, thế à, là con diều hình gì? Phúc Bảo đứng bên cạnh phục vụ, bèn dâng con diều lên. Phong Cẩn lướt mắt nhìn thoáng qua lập tức cười lớn. Hắn còn tưởng là hình con hổ hay sư tử gì đó, ai dè lại là một con hãn huyết bảo mã. Hoàng thượng là thiên tử phải quản lý vạn dặm giang sơn, cưỡi một con hãn huyết bảo mã chỉ là chuyện vặt thôi đúng không? Trang Lạc Yên nói đến đó thì cười cười đắc ý. Huống chi con hãn huyết bảo mã tiếp tặng hoàng thượng còn biết bay nữa, chẳng phải chính là thiên mã trong thần thoại đó sao? Thiên tử cùng thiên mã, quả là một đôi trời sinh. Đây là lần đầu tiên trẫm được biết, một đôi trời sinh còn có thể trong tình huống này đấy. Phong Cẩn nhận con diều, tỉ mỉ ngắm một chút, tỏ vẻ hơi ghét bỏ nói. Con ngựa này là nô tài nào vẽ thế? Cái bụng tròn như bụng heo vậy. Phong Cẩn vừa dứt lời, sắc mặt Thính Trúc và Phúc Bảo lập tức trở nên rất quái dị. Từ sắc mặt công nhân liền nhìn ra vấn đề, khóe miệng Phong Cẩn thoáng giật giật, chỉnh lại sợi dây trong tay. Nhớ tới bức tranh do Ninh Phi vẽ, thứ đồ chơi này của Trang Lạc Yên quả thật là không thể so sánh. Trong lòng thì nghĩ vậy, ngoài miệng hắn vẫn cứ bồi thêm một câu. Mập thì có mập, nhưng nhìn qua coi như cường tráng, thiên mã quả nhiên không giống vật phàm. Lần này đổi sang là Cao Đức Trung thay đổi sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Đôi mắt không to lắm của ông ra sức trợn lên nhìn con hãn huyết bảo mã kia, rồi lại cảm khái trong lòng. Thế này mà Chiêu Hiền Dung còn không biết xấu hổ, nói đó là hãn huyết thiên mã, gọi là hãn huyết thiên trư thì đúng hơn. Bảo sao Chiêu Hiền Dung không muốn dùng con diều này, là chê nó xấu đấy thôi. Ấy thế mà hoàng thượng còn tìm được ưu điểm của bức tranh xấu không để đâu cho hết này, rồi an ủi Chiêu Hiền Dung. E là chỉ có hoàng thượng mới có được khả năng thế này. Một ngày xuân trong xanh tươi đẹp, tuấn nam mỹ nữ quấn quýt thân mật tắm mình trong ánh nắng chan hòa cùng thả diều, có thể coi là một hình ảnh đẹp đẽ. Bay trên bầu trời không phải rồng và phượng, mà là tuấn mã cùng khổng tước, khiến người ta cảm thấy tự nhiên hơn nhiều. Rất, hoàng thượng, người phải chạy vài bước nữa đi. Không thì ngựa bay cũng không bay nổi nữa đó. Nhanh lên, bên trái kìa, có gió kìa. Cao Đức Trung câm nín đứng nhìn hoàng đế bị Chiêu Hiền Dung chỉ huy chạy tới chạy lui, mà trên mặt vẫn tươi cười, cuối cùng đành chậm rãi rời mắt. Ông thật sự không muốn thừa nhận. Hoàng thượng uy vũ của ông bị một phi tần sai bảo luôn miệng mà còn cao hứng được. Nếu Trang Lạc Yên biết được suy nghĩ này của Cao Đức Trung, nhất định sẽ nói cho ông ta biết. Đây chính là loại tính cách đáng khinh trong truyền thuyết đấy. Một vài tên giống được có loại gen ẩn này, khi bị người động tới, sẽ biểu hiện thuộc tính ra ngoài. Trang Lạc Yên nhau mắt nhìn hoàng đế chạy qua chạy lại, cười sáng lạn như mặt trời trên đầu, sai bảo hoàng đế chạy lung tung, có cảm giác như chút giận được vậy. Cùng dưới ánh mặt trời sáng rỡ, hoàng hậu ngồi trên bàn đá, vẽ bát tiên ngoài sân.

Đào Ngọc Các khi xưa nương nương ở nay đã có chủ mới rồi. Tương Quý Tần cười nhẹ, rót một tách cho Trang Lạc Yên, nhìn về phía Đào Ngọc Các bên cạnh vườn đào. Trang Lạc Yên cũng cười cười, có người đi vào thì có người đi vào. Đào Ngọc Các xinh đẹp tinh xảo, Hoa Tài Nhân trông cũng là một nữ tử hồn nhiên ngây thơ, Nghiêm Tài Nhân tính tình nhu thuận, lanh lợi. Hai người cùng ở mới không lãng phí cái đẹp của nơi đó. Tương Quý Tần nghe thấy vậy, biết Trang Lạc Yên đã nghe những việc mới phát sinh trong cung, chẳng qua bề ngoài cũng chả quan tâm mà thôi. Nàng lại rót thêm một tách trà cho Trang Lạc Yên. Nương nương đúng là nhìn rất thấu đáo. Nhìn thấu đáo mới có thể thưởng thức nhiều cảnh đẹp hơn. Trang Lạc Yên nâng tách trà, chưa kịp đưa lên môi đã có một cánh hoa đào rơi vào trong tách, bèn cười đặt xuống vớt cánh hoa ra. Cánh hoa đào này vừa nhúng vào nước trà đã mất đi vẻ đẹp vốn có rồi. Tương Quý Tần lại rót một tách khác, đẩy tới trước mặt Trang Lạc Yên. Hoa còn trên cành, vẫn là lúc hoa đẹp nhất. Trang Lạc Yên hé môi cười, cùng Tương Quý Tần nói về mấy chuyện vặt trong ngày. Sau khi Tương Quý Tần ra về, Trang Lạc Yên đứng trong vườn đào, ngẩng đầu nhìn những cánh hoa rơi lất phất như mưa. Nếu nàng nhớ không nhầm, lần đầu tiên nàng gặp hoàng đế là ở ngay vườn đào này phải không nhỉ? Nương nương! Thính Trúc lo lắng gọi khẽ, nàng nghĩ rằng Trang Lạc Yên đang thẫn thờ vì ngắm cảnh nhớ người, cảm thấy không đành lòng, bèn nói sang chuyện khác. Lát nữa là tới giờ dùng bữa trưa rồi đấy ạ. Cũng không còn sớm nữa. Trang Lạc Yên vươn tay cho Thính Trúc, về thôi. Hoàng thượng! Cao Đức Trung liếc nhìn hoàng đế, rồi yên lặng rời mắt nhìn theo bóng dáng Chiêu Hiển Dung rời đi. Ông không rõ vì sao hoàng thượng đã phát hiện Chiêu Hiển Dung đứng trong vườn đào, lại không đến gặp nàng ấy mà ở đây lặng lẽ nhìn. Phong Cẩn nhìn ông một cái, quay người nói, về cung. Cao Đức Trung vội vã đuổi theo, đi tới cửa Thùy Hoa, lại không nhịn được quay đầu một lần nữa, đã không còn thấy bóng dáng đoàn người Chiêu Hiển Dung. Trang Lạc Yên vừa ra khỏi vườn đào, chợt thấy Nghiêm Tài Nhân cùng Hoa Tài Nhân dẫn theo các cung nữ đi về phía này. Tần thiếp xin ra mắt Chiêu Hiển Dung nương nương. Trang Lạc Yên cười cho hai người đứng dậy. Hai muội cũng tới ngắm hoa. Bẩm nương nương, tần thiếp thấy hoa đang nở rộ nên mời Nghiên tỷ tỷ cùng tới ngắm. Hoa Tài Nhân thận trọng nhìn Trang Lạc Yên một cái, đôi mắt to sáng rỡ mang theo một tia kính sợ. Tần thiếp quấy rầy đến nương nương rồi chăng? Bổn cung cũng đang trở về rồi, các muội cũng đâu có quấy nhiễu đến bổn cung đâu. Trang Lạc Yên nhìn Hoa Tài Nhân này một chút, nếu đã muốn đi ngắm hoa thì đi đi thôi, bổn cung phải về rồi. Hoa Tài Nhân này cùng tuổi với Nghiêm Tài Nhân, thế mà lại cố tình gọi đối phương là tỷ tỷ, quả đúng là ngây thơ, thiện lương. Cung tiễn nương nương. Bản thân Trang Lạc Yên không thích nhất là loại người như Hoa Tài Nhân, có vài người đội lốt ngây thơ trong sáng, lại làm ra những chuyện khiến người ta ghê tởm, mà khi chuyện xảy ra rồi, vẫn có thể mở to đôi mắt thiện lương vô tội, tỏ vẻ mình vô tình mà thôi. Thế mà những người này còn tự cho mình là thiện lương chân chất. Nương nương, sao nô tỳ cứ thấy Hoa Tài Nhân này có gì đó lạ lắm? Vân Tịch cau mày, cố nghĩ xem Hoa Tài Nhân kia lạ ở chỗ nào. Y phục và trang sức của nàng ta rất giống nương nương. Thính Trúc hoành về phía vườn đào, giọng khinh thường. Ngay cả sở thích cũng có rất nhiều điểm tương tự. Đuôi mày Trang Lạc Yên thoáng động đậy, nghe Thính Trúc nói nàng mới nhận ra, không khỏi cười cười. Bắt chước người khác không phải là lựa chọn tối ưu khi muốn sinh tồn trong cung đình, huống chi nay chính bản thân nàng còn đang được sủng ái. Hoa Tài Nhân muốn trò giỏi hơn thầy, hình như không sợ chọc giận nàng đâu. Ai quan tâm nàng ta muốn làm gì? Vân Tịch hử lại một tiếng. Có một cái tên như vậy, nhìn thôi đã thấy không phải thứ tốt đẹp gì. Trang Lạc Yên điểm tĩnh lên tiếng. Các em cũng không cần để tâm quá mức đến bọn họ. Trong cung này đâu thiếu gì đàn bà con gái. Người ta muốn làm thế nào có liên quan gì tới chúng ta đâu. Thủ đoạn gì chăng nữa cũng không đấu được với sự sủng ái của hoàng thượng. Nương nương nói phải. Đi phí tinh lực tính kế hại người làm gì chứ? Chẳng bằng ra sức nắm lấy trái tim của hoàng thượng. Thính Trúc đồng ý. Tính kế một người, lại sẽ có người khác tới. Chỉ có được sự sủng ái của hoàng thượng mới có thể giúp phi tần đứng vững chân trong hậu cung. Vậy, nhưng nếu người khác muốn tính kế hại chúng ta thì biết làm sao? Vân Tịnh thắc mắc. Ở trong cung này càng được sủng ái thì càng khiến nhiều người mưu hại. Dù có là người muốn tính kế thì cũng sẽ có hoàng thượng che chở. Huống chi chúng ta lại chẳng phòng bị gì sao? Thính Trúc cười cười. Nô tỳ nghĩ đôi khi chủ động tính cách hại người không hữu dụng bằng vạch trần mưu tính của người khác đâu. Trang Lạc Yên cười gật đầu, đôi khi chờ người khác mưu hại cũng là một kế hay. Ban đầu, Hoa Hồng Tụ được phân tới cung Ninh Phi. Ai biết nàng ta dùng thủ đoạn gì, có thể khiến hoàng thượng đổi ý, hạ chỉ truyền cho nàng ta chuyển tới Đào Ngọc Các. Tô Tu Nghi cười giễu cợt, vừa mới chân ướt chân ráo vào cung đã bắt đầu dở trò, quả nhiên là loại hồng tụ thiêm hương, thật là làm cho người ta thấy ghét mà. Muội chấp nàng ta làm gì? Thục Quý Phi bất đắc dĩ nhìn Tô Tu Nghi, tỏ vẻ bất mãn trước thái độ kích động của nàng ta. Một tài nhân nho nhỏ đã khiến muội lo lắng ư? Tỷ, ta cứ thấy nàng ta lại nhớ tới Trang Lạc Yên, cái kiểu ra vẻ đấy khiến cho người ta khó chịu mà. Tô Tu Nghi ngồi xuống ghế sầm mặt nói, đều là một loại mặt hàng như nhau. Giáo dưỡng của muội đâu rồi? Thục Quý Phi bực bội nhìn Tô Tu Nghi, lời thô tục như thế này mà cũng nói được à? Không cần biết Trang Lạc Yên tỏ vẻ hay là thật như thế, chuyện nàng ta được sủng ái hơn muội, đó là do nàng ta có bản lĩnh. Muội ngồi đây oán giận với ta thì có ích gì? Còn về nha đầu hoa hồng tụ kia, không cần muội oán giận, tự khắc có người ngứa mắt với nàng ta. Cử chỉ hành động và cách nói năng của nàng ta hoàn toàn học theo Trang Lạc Yên. Trang Lạc Yên có thể nhịn được ả không? Tô Tu Nghi nhớ tới bộ dáng của nàng hoa hồng tụ kia, lại khinh thường bĩu môi. Người khác thì không nhất định nhịn được, nhưng Trang Lạc Yên... Thục Quý Phi cười cười, nàng ta chắc chắn biết nhẫn hơn người khác. Trong hậu cung này, mô phỏng người khác có thể được sủng ái một thời gian, nhưng nhất định không phải kế lâu dài. Hồi đó Yên Quý Tần kia cũng từng được sủng ái lắm còn gì, bây giờ chẳng phải vẫn chỉ là một quý tần thôi sao? Có điều nhìn ả Ninh Quý Nhân kia thì đúng là không thoải mái lắm. Có thể nhẫn nhịn bực bội nhất thời mới có cơ hội tính kế lâu dài. Nếu muốn trừng trị một người, vội gì mà phải gấp gáp làm ngay? Trong cung kiển chính, Phong Cẩn nhìn những thẻ bài trên khay trước mặt, đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo, không có hứng thú. Cuối cùng nhấc một tấm thẻ ở trong góc, thẻ bài của Ninh Quý Nhân. Tối nay, tới chỗ Ninh Quý Nhân mới tiến cung đi. Phong Cẩn suy nghĩ một chút rồi nói thêm. À phải rồi, đem con diều trẫm mới làm đến chỗ Chiêu Hiền Dung, con diều ngựa mập thì để lại chỗ trẫm. Thưa vâng, các đức trung nghe xong bèn lôi ra ngoài. Bên ngoài Sướng Thiên Lâu, ánh sáng từ đèn lồng phủ lên xung quanh lớp áo hồng rực. Có điều người đứng chờ bên cửa không phải Từ Chiêu Dung, mà là Ninh Quý Nhân. Ninh Quý Nhân vừa vào cung, hoàng đế thấy khí chất của người này trong trẻo lại lạnh lùng xuất trần, còn làm được một bài thơ hay. Bèn nói người này có nhiều điểm tương đồng với Từ Chiêu Dung, cho nên bố trí tới ở thiên điện của Sướng Thiên Lâu. Từ Chiêu Dung đứng bên cửa sổ, nhìn mỹ nhân tựa bên cửa ngoài, mặt không có lấy một tia cảm xúc. Nương nương, đêm đã khuya rồi, nên đi nghỉ thôi. Cung nữ bước lại gần khuyên giải. Từ Chiêu Dung trầm mặc không nói, lặng lặng đứng đó cho tới khi ngự giá rực rỡ ánh vàng xuất hiện. Lặng lẽ nhìn hoàng đế thân thiết ôm lấy một người khác ngay trước mắt mình, sau đó cùng nhau biến mất sau cánh cửa. Móng tay được cắt tỉa rất đẹp bị bẻ gãy, Từ Chiêu Dung quay người nói, hầu hạ bổn cung nghỉ ngơi. Trong ba người mới, người hoàng đế đầu tiên sủng hạnh là Ninh Quý Nhân. Trang Lạc Yên nhận được tin tức không hề cảm thấy bất ngờ, nam giới đều yêu bằng mắt mà. Trước chọn một món trông đẹp đẽ nhất để nếm thử là điều hoàn toàn bình thường. Chỉ vài ngày sau, hoàng hậu cho tổ chức yến hội ngắm hoa ở Ngự Hoa Viên, Trang Lạc Yên tất nhiên sẽ ngoan ngoãn tới dự. Tuy rằng hàng năm, hoàng hậu đều phải kiếm các loại cớ tổ chức vài yến hội như vậy ở Ngự Hoa Viên, sau đó vợ lớn vợ nhỏ dùng ngôn ngữ chém giết một trận. Yến hội kết thúc, ai nấy đều thỏa mãn ra về, thật là rất nhàm chán. Nương nương, hôm nay hoàng hậu nương nương thiết yến, không biết sẽ có chuyện gì đây? Lúc này có người mới vào cung, nương nương phải cẩn thận một chút. Thính Trúc vừa chải tóc cho Trang Lạc Yên, vừa cẩn thận nói. Để mặc Thính Trúc mày mò vấn cho mình một kiểu chiêu vân cận hương, Trang Lạc Yên cười cười. Ta biết em lo lắng cho ta, nhưng lát nữa phi tần tới đông đảo, chưa chắc mọi người đều để ý đến ta đâu. Cẩn thận vẫn hơn, nương nương nên phòng bị cho an tâm. Tuy mấy ngày nay hoàng thượng sủng hạnh Ninh Quý Nhân, nhưng nàng tin tưởng hoàng thượng vẫn nhớ đến nương nương nhà mình. Nếu không thì vì sao vào ngày sủng hạnh Ninh Quý Nhân còn sai người đưa diều tới tặng cho nương nương? Vân Tịnh sửa sang lại y phục cho Trang Lạc Yên, nghe hai người nói chuyện, nàng bèn chen miệng. Nô tỳ nghe nói, ban đầu hoa tài nhân kia không phải được phán tới Đào Ngọc Các, nhưng sao chẳng biết thế nào, lại được tới đó ở. Trang Lạc Yên đỡ nhẹ bộ diêu trên tóc, giọng bình thản. Nàng ta có ở chỗ Ninh Phi hay ở đâu là chuyện của nàng ta, không liên quan tới chúng ta. Vân Tịnh nghe giọng Trang Lạc Yên bình tĩnh như vậy, ngay lúc đó không hiểu Trang Lạc Yên không thèm để ý hay là đã có đối sách. Chỉ sửa sang lại váy áo ngọc bộ trên người chủ tử. Nương nương có tính toán trước rồi thì ổn rồi ạ. Ngồi trên kiệu đi được một đoạn, tới góc quẹo,

Món tiên nữ giác hoa này làm khá tốt. Thưởng. Phong Cần gác đũa, nhìn về phía Ninh quý nhân. Món này hẳn là hợp khẩu vị của nàng. Thử dùng nhiều một chút đi. Cung nữ đứng sau lưng Ninh quý nhân nghe vậy, vươn tay gắp thức ăn cho chủ tử. Một động tác này khiến cho Phong Cần nhíu mày. Ninh quý nhân, cung nữ này là đại cung nữ hầu cận của nàng. Phong Cần nhận lấy chiếc khăn do Cao Đức Trung dâng lên, lau khóe miệng, thấy Ninh quý nhân đứng dậy xác nhận mới hỏi tiếp. Vết thương trên tay của nàng ta là do đâu? Ánh mắt Ninh quý nhân ảm đạm xuống, liếc nhìn cung nữ sau lưng, không biết nên trả lời thế nào. Bẩm hoàng thượng, vết thương của nô tỳ là do sáng nay không cẩn thận ngã. Cung nữ này vội quỳ xuống, lúc đó chủ tử cũng không phát hiện, vì vậy mới không biết được chuyện này. Phong Cần lạnh nhạt nhìn cung nữ, nếu sợ ý như vậy thì không cần hầu hạ bên cạnh Ninh quý nhân nữa. Cao Đức Trung. Hoàng thượng. Sắc mặt Ninh quý nhân thoáng thay đổi, quỳ xuống thềm. Vết thương của thần hỷ là do cung nữ hầu hạ Từ Chiêu Dung đẩy ngã sáng nay, không phải vì sơ ý, cầu hoàng thượng minh giám. Từ Chiêu Dung. Phong Cần nhìn về phía Từ Chiêu Dung đã tái mặt. Khanh nói xem, chuyện gì xảy ra? Bẩm hoàng thượng, thiếp không biết việc này ạ. Từ Chiêu Dung hoảng hốt đứng dậy thỉnh tội. Khi quay về thiếp nhất định sẽ tra rõ. Bẩm hoàng thượng, Từ Chiêu Dung cũng không biết việc này. Sáng nay cung nữ kia cũng là vô tình gây ra mà thôi. Cầu hoàng thượng đừng nên trách cứ Từ Chiêu Dung nương nương. Ninh quý nhân thi lễ rồi đỡ lời cho Từ Chiêu Dung. Cung nữ kia tuy là vô ý, nhưng vẫn là người của Từ Chiêu Dung. Từ Chiêu Dung tuy không hay việc này nhưng cũng là tội không quản lý tốt. Phong Cẩn điềm nhiên nói, nếu đã vậy, giảm nửa năm bổng lộc của Từ Chiêu Dung, triệt thẻ bài 2 tháng coi như nghiêm phạt, sau này không được vi phạm. Thiếp, lĩnh chỉ tạ ơn. Từ Chiêu Dung không cam lòng trừng mắt nhìn Ninh quý nhân một cái, cuối cùng đành phải hành lễ tạ ơn. Trang Lạc Yên nhìn vị Ninh quý nhân thiện lương xuất trần này, thoáng nhíu mày. Hoàng đế còn chưa nói chuyện ấy có liên quan tới Từ Chiêu Dung. Vị quý nhân này đã vội xin tha cho Từ Chiêu Dung, không biết đây là hãm hại người ta hay là thiện lương thật đây. Vì cung nữ của một quý nhân mà khiến một Chiêu Dung mất mặt, hoàng đế này thật là không thèm giữ thể diện cho Từ Chiêu Dung rồi. Còn vị Ninh quý nhân này cũng được sủng ái quá, mới vào cung đã có thể chèn ép Từ Chiêu Dung đến mức này. Phong Cẩn nhìn về phía các phi tần, không biết vì sao, khi chạm đến gương mặt ngây ra của Trang Lạc Yên, lại vội rời ánh mắt đi. Hắn không muốn thấy vẻ mặt đối phương như lúc này. Chậm dùng đủ rồi, nên về cung thôi. Hoàng đế không ăn nữa, người khác nào dám nói chưa no, lại được khoản đãi miễn phí một màn kịch hay rồi, mọi người đều đứng dậy cùng tiễn thánh giá. Từ Chiêu Dung, đừng quá đau lòng, hoàng thượng chẳng qua chỉ nổi nóng nhất thời mà thôi. Thục quý phi liếc nhìn bộ dáng thanh tao xa cách của Ninh quý nhân, giọng không được thân thiện lắm. Muội hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, hoàng thượng chắc sẽ không vì một kẻ tùy tiện nào đó mà quên mất muội. Một kẻ tùy tiện nào đó ư? Trang Lạc Yên kín đáo nhìn Thục quý phi một cái, xem ra Thục quý phi cũng không ưa gì Ninh quý nhân này. Nghĩ kỹ cũng đúng, Thục quý phi vốn đang là một người có nhan sắc nổi bật nhất hậu cung, nay lại có một Ninh quý nhân có thể vượt qua mặt nàng ta, mà người kia lại cứ thích trưng ra vẻ thanh tao xa cách, không vướng bụi trần, lại còn được thánh sủng. Thục quý phi có thể thích đối phương mới không bình thường. Lời Thục quý phi tuy có lý nhưng làm chủ tử vẫn nên quản lý người hầu của mình cho tốt mới phải. Hoàng hậu đứng lên nhìn Từ Chiêu Dung nói, chuyện hôm nay tuy không liên quan tới muội nhưng muội vẫn phải suy nghĩ xem vì sao hoàng thượng phạt mình. Kiểu chỉ cần đằng ấy không vui là đây hài lòng này của hoàng hậu dành cho Thục quý phi khiến Trang Lạc Yên lại cảm khái thêm một lần. Một vị hoàng hậu có thể thích sủng phi của chồng mình mới là không bình thường. Hoàng hậu và Thục quý phi có thể nói những lời này, nhưng người khác không ai có gan, đều tìm lý do xin lui. Trang Lạc Yên cũng nhân cơ hội này quay về cung Hy Hòa. Nàng không muốn ở lại diễn trò với đám đàn bà con gái này, lộ tẩy thì phiền to. Chốc lát sau, thái giám của nội thị giám truyền chỉ nói hoàng đế lật thẻ bài của nàng. Trang Lạc Yên hơi ngạc nhiên, nàng còn tưởng hôm nay hoàng đế sẽ đi an ủi vị Ninh quý nhân mới phải chịu uất ức kia nữa chứ. Gần đây chẳng phải hắn đang có hứng thú với Ninh quý nhân đó sao? Lúc này còn có thời gian nhớ tới nàng mà lần đến đây góp vui. Hết tập 16. Tuyển tú hậu cung lại có thêm 3 vị mỹ nhân xinh tươi. Một vị Ninh quý nhân thì lúc nào cũng tỏ ra thanh tao thoát trần, nhưng mà vừa ra tay thì đã khiến Từ Chiêu Dung ngã ngựa, mất đi nửa năm bổng lộc cùng với 2 tháng triệt thẻ bài. Ngẫm nghĩ, uất ức không thể nói, và cũng khiến cho Thục quý phi cảm nhận được nguy cơ.